Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3063, Châu Chấu Đá Xe. Góc truyện audio.com. Thứ 3063 chương Châu Chấu Đá Xe một vị tuyệt thế vương giả. Liền như vậy chết, rất nhiều vương giả thậm chí cũng vô kịp phản ứng. Thần sắc nhẹ nhõm, vẫn cùng người bên cạnh tùy ý trò chuyện với nhau. Đầu hơi hơi ghé mắt, vừa đi thần công phu. Phóng đi thượng vị kia tuyệt thế vương giả đã bị chết. Cái này, không khỏi cũng quá nhanh rồi hả? Rất nhiều người thấy như vậy một màn. Thậm chí sinh ra một loại không chân thực cảm giác. Bước vào động thiên, thành tựu vương giả về sau. Tất cả mọi người có đủ loại át chủ bài thủ đoạn. Ngay cả là vương giả đại chiến. Trừ phi như là hiện tại như vậy. Nhân số chênh lệch cách xa. Hay là thực lực tuyệt đối nghiền ép, nếu không đều rất khó thân vẫn. Tuyệt thế vương giả vẫn lạc nhanh như vậy. Cũng thì thôi, chính thức lại để cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Nhân tộc này vương giả, lại dám đương của bọn hắn hơn 5.000 vị vương giả trước mặt giết người. Trúc Long tinh thượng quần long cũng bị một màn này kinh sợ gặp. Nguyên bản đối với Tô Tử Mặc vẫn rất có phê bình kín đáo. Thậm chí hoài nghi một thân Long Vương. Lúc này đều trầm mặc xuống. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể tử thủ Trúc Long Tinh. Thậm chí cũng không dám lao ra. Liền chớ nói chi là trước mặt mọi người giết chết đối phương một vị tuyệt thế vương giả. Một vị Long Vương hừ nhẹ một tiếng. Nói, người nọ là có chút thủ đoạn đấy. Nhưng hắn cử động lần này chỉ biết chọc giận đối phương. Quá mức không khôn ngoan. Cái này có cái gì không khôn ngoan hay sao? Linh Long Vương cau mày nói. Đối phương căn bản không có ý định thả hắn đi. Cũng đã xông lên muốn giết hắn. Không giết bằng được. Chẳng lẽ muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Linh Long Vương nhìn vị kia Long Vương liếc. Âm thầm lắc đầu. Hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng. Loại lời này gặp theo một vị Long Vương trong miệng nói ra. Giết bằng được cũng vô dụng. Lại ảnh hưởng không là cái gì. Vị kia Long Vương nói. Hắn có thể sát một cái vương giả. Hắn giết được 10 cái. 100 cái. 1.000 cái sao. Hắn hiện tại đi ra ngoài. Bất quá là châu chấu đá xe. Trên tinh không. Thi thần vương giả thản nhiên nhìn liếc vừa mới vẫn lạc mộ giới vương giả. Thần sắc lông không dao động. Tựa hồ vẫn lạc mộ giới vương giả cùng hắn lông không quan hệ. Đầu là chết một vị động thiên vương giả mà thôi. Đối với có được hơn 5.000 vị vương giả đại quân thi thần vương giả mà nói. Không đáng kể chút nào. Loại này cục diện. Đừng nói một người bình thường vương giả. Coi như là lại đến 10 vị, 100 vị đỉnh cao vương giả, cũng không làm nên chuyện gì. Châu chấu đá xe, thi thần vương giả hơi hơi cười lạnh, chẳng qua là theo tay vung lên. Nói, giết hắn đi, trong đám người, trong nháy mắt lao tới hơn 10 vị vương giả. Có rất nhiều phổ thông vương giả, có rất nhiều tuyệt thế vương giả. Đỉnh cao vương giả đối mặt Tô Tử Mặc như vậy phổ thông vương giả. Vẫn đề không nổi cái gì hứng thú. Còn có vương giả chuẩn bị ra tay. Nhưng chứng kiến phía dưới lao ra nhiều như vậy người. Cũng sẽ không có tiến lên. Tô Tử Mặc nhìn qua sông lại hơn 10 vị vương giả. Thần sắc thong dong, thản nhiên nói. Châu chấu đá xe, cũng là nói không sai. Chỉ bất quá. Ai là bọ ngựa, ai là xe, vậy không nhất định rồi. Lúc này, đương nhiên không có người để ý những lời này. Mọi người nghe vậy, chẳng qua là xì mũi coi thường. Khinh thường cười cười, hơn 10 vị động thiên vương giả một loạt mà lên. Một vị phổ thông vương giả khởi động một phương động thiên. Thanh thế không nhỏ, nhưng còn lại động thiên vương giả nhìn ánh mắt của hắn. Đều mang theo một tia khinh bỉ. Cái này mặt người màu một đỏ. Càng làm động thiên thu trở về. Hơn 10 vị động thiên vương giả ra tay. Còn có hơn 10 vị tuyệt thế vương giả. Coi như là một người một cước. đều có thể đem nhân tộc kia vương giả giết chết. Vẫn cần dùng đến tế gia động thiên. Đối mặt như vậy thế công, Tô Tử Mặc không tránh không né, không lùi mà tiến tới. Lại tay không tấc sắt, hướng lấy hơn 10 vị vương giả vọt tới. Một màn này nhìn qua, đúng như cùng châu chấu đá xe bình thường. Dường như sau một khắc, Tô Tử Mặc cũng sẽ bị xe ngựa cuồn cuộn cự luân nghiền thành mảnh vỡ. Ngay tại song phương sắp sửa va chạm vào trong nháy mắt, Tô Tử Mặc chỗ mi tâm, bắn ra một đoàn sáng chói chói mắt màu xanh kiếm quang. O-O-N-G, kiếm ngân vang tiếng vang lên. Tô Tử Mặc cầm trong tay thanh bình kiếm, người đi theo kiếm đi, hóa thành một đạo kiếm quang, nhảy vào trong đám người. Kiếm ảnh nhao nhao, kiếm quang hừng hực, gột rửa bốn phương, trong nháy mắt đem hơn 10 vị vương giả nuốt hết. Trên thực tế, đương những thứ này động thiên vương giả chứng kiến cái kia xóa sạch màu xanh kiếm quang thời điểm, liền ý thức được không ổn, đều muốn khởi động một phương động thiên. Thế nhưng một vòng kiếm quang quá mức chướng mắt, các vị vương giả hai mắt đau xót, kiếm ngân vang âm thanh bỗng nhiên vang lên, giống như chuôi lợi kiếm, đưa bọn chúng hai lỗ tai đâm thủng. Có trong nháy mắt, các vị vương giả đã mất đi ngũ giác. Chính là như vậy hơi chút trì hoãn, cái kia đạo thanh sắc kiếm quang tựa như cùng như thủy triều cuốn tới, trực tiếp công chúng vị vương giả nuốt hết. Sau một khắc, chướng mắt máu tươi bắt đầu khởi động đi ra, vùng vãi trong tinh không, huyết khí ngút trời. Trong huyết vụ, chỉ còn lại có một đạo thân ảnh còn đứng ở cái kia, tóc đen vũ động, cầm trong tay trường kiếm, thanh sam như trước, không nhiễm vết máu, trúc long tinh trong ngoài. Quần long cùng hàng tỷ đại quân nhìn qua một màn này, đều là trợn mắt há hốc mồm. Tâm thần kinh hãi, quá là nhanh, đạo kia kiếm ngân vang tiếng vang lên, dư âm còn chưa tản đi, chiến đấu đã chấm dứt. Vừa mới xông lên hơn 10 vị vương giả, toàn bộ thân vẫn không một may mắn thoát khỏi. Thậm chí ngay cả nguyên vẹn thi thể cũng vô lưu lại. Chỉ còn lại có đầy trời huyết vụ. Trên đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Mọi người đương nhiên biết rõ. Hơn 10 vị động thiên vương giả vẫn lạc. Cũng không phải là thực lực không đủ. Mà là đã chết tại khinh địch chủ quan. Có thể dù vậy, vừa rồi Tô Tử Mặc ra tay, còn là làm vô số tu sĩ cảm thấy một tia khiếp sợ. Thi thần vương giả hơi hơi híp mắt, nhưng vẫn là thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt rơi vào thanh bình kiếm lên, nhẹ gật đầu, nói, kiếm không tệ, không đều thi thần vương giả hạ lệnh. Lập tức lại có mấy trăm vị động thiên vương giả đứng dậy. Trong đó, thậm chí còn có 3 vị đỉnh cao vương giả. Lúc này đây, phần đông động thiên vương giả đều thu hồi lòng khinh thị. Nhao nhao khởi động động thiên, xung phong liều chết đi lên, đều tránh ra cho ta. Một vị đỉnh cao vương giả hét lớn một tiếng. 3 vị này đỉnh cao vương giả ánh mắt sắc bén, coi trọng Tô Tử Mặc trong tay thanh bình kiếm, đều muốn làm của riêng. Còn lại mấy trăm vị động thiên vương giả, chỉ có thể bất đắc dĩ tản ra. 3 vị đỉnh cao vương giả vọt lên. Bọn hắn mặc dù không có phóng xuất ra đại viên mãn động thiên, nhưng cũng không dám khinh thường. Đều tế ra riêng phần mình động thiên linh bảo. Chuôi này lục sắc trường kiếm thượng sự sắc sảo, thậm chí để cho bọn họ đều cảm nhận được một tia hàn ý. Tô Tử Mặc nhìn qua sông lại 3 vị đỉnh cao vương giả, đột nhiên cười cười, nói, kỳ thật, nhục thể của ta huyết mạch cũng không tệ. Ầm ầm, vừa dứt lời, Tô Tử Mặc trong cơ thể truyền đến một hồi hải triều nổ vang chi âm. Khổng lồ khí huyết phun ra mà ra, tràn đầy như biển, khí trùng đấu bò, đưa tới vô số đạo ánh mắt. Đã liền thi thần vương giả đều thần sắc biến đổi. Ngưng thần nhìn lại, thật cường đại khí huyết. Chấm, thi thần vương giả nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Chẳng lẽ nhìn sai rồi? mạnh như vậy chứa khí huyết, đã liền hắn thần tộc, long tộc như vậy chủng tộc sinh linh, đều chưa hẳn có thể tu luyện ra để. Chẳng lẽ nhân tộc này thân thể huyết mạch, còn có cái gì lai lịch? Ở đây động thiên vương giả phần đông, nhưng chỉ là bằng vào khí huyết. Trong lúc nhất thời vẫn không có nhiều người có thể nhìn ra trò. Sau một khắc, Tô Tử Mặc trực tiếp đem huyết mạch thúc dục đến mức tận cùng. Một cây màu xanh biếc màu xanh hoa sen đột nhiên theo sau lưng của hắn bay lên. Hầu như muốn nứt vỡ thiên địa. Chập chờn phát quang, dẫn tới tinh không run rẩy, quần tinh ảm đạm, nhật nguyệt biến sắc, cách chương.